Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2040, chương 2024, trừ phi ngươi có thể trở thành đời tiếp theo Long Hoàng. Tiểu tử, ngươi thế nhưng là cho tới bây giờ tỷ tỷ ta coi trọng nhất một người. Ngươi cũng đừng làm cho tỷ tỷ ta thất vọng a. Tử La Lan cái này bất chợt tới lời nói làm cho Lam Phong có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ nghi hoặc tới. Hắn há miệng muốn lại hỏi chút gì. Nhưng lại bị Tử La Lan không thể nghi ngờ thanh âm chỗ đánh gãy. Đi thôi, bồi tỷ tỷ ta ra ngoài ăn một chút gì. Đói bụng, còn không đợi Lam Phong trả lời. Tử La Lan chính là xòe bàn tay ra đem Lam Phong từ trên giường cho kéo lên. Cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Làm Lam Phong cùng Tử La Lan đi trả phòng thời điểm. Quán trọ phụ vạ nu viên huynh đệ trên mặt thì là hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc đến. Nhìn về phía Tử La Lan trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào cuồng nhiệt. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt thì là tràn ngập sùng bái. Tiểu tử này lại có thể đem dạng này giống như tiên trong họa nữ một dạng me si nu cua tới tay. Quả thực là quá nghiêu bức. Chờ Lam Phong mang theo Tử La Lan biến mất tại hắn trong tầm mắt. Hắn mới từ từ lấy lại tinh thần. Dường như nghĩ đến cái gì. Cái kia quán trọ tiểu huynh đệ thì là xòe bàn tay ra sờ sờ đầu. Trong miệng truyền ra nghi hoặc thanh âm đến. A, ta nhớ được hôm qua tới thời điểm huynh đệ kia mang đến không phải cái này me si nu a. Đi ở phía xa Lam Phong nghe được quán trọ tiểu huynh đệ lời nói. Trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười yếu ớt. Rất nhanh, Lam Phong chính là mang theo Tử La Lan đi vào hôm qua hắn cùng cửu U Đế Phi ở chỗ này ăn đồ ăn quán. Đồ nướng, dù sao hắn xe cũng đậu ở chỗ này. Uống rượu còn không có dịch chuyển khỏi. Đại gia, mỗi một dạng đều cho ta trước nướng cái 10 xuyên. Đậu hũ thối cũng làm lên. Lam Phong mang theo Tử La Lan đi vào trong điếm. Điều mở miệng cười nói. Có ngay. Đồ nướng đại gia cười gật gật đầu. Chỉ là nhìn về phía Tử La Lan trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Hiển nhiên nhận ra Tử La Lan cũng không phải là cửu U Đế Phi. Nhưng là hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì. Rất nhanh, Lam Phong cùng Tử La Lan hai người chính là một trận ăn uống no nê. Sau đó lái xe, một lần nữa đạp vào hành trình. Hướng về hôm qua khu biệt thự xuất phát. Hôm qua một người, Lam Phong không dám tùy tiện xâm nhập. Nhưng là bây giờ lại là nhiều một vị Tử La Lan. Cái này làm cho hắn lực lượng 10 phần. Chỉ bất quá, làm Lam Phong đuổi tới khu biệt thự thời điểm. Toàn bộ khu biệt thự đều là không có một ai. Hiển nhiên là cửu U Đế Phi trở về. Sau đó thông báo Vương cùng Anna bọn họ rời đi. Lưu cho Lam Phong thì là trưng bày thư phòng trên bàn theo laptop bên trong lấy ra một cái và SC. Tính máy định vị, rất rõ ràng theo Lam Phong có thể tìm tới nơi này. Đối phương chính là phát giác được dị thường. May mà cái kia laptop bên trong số liệu đã bị Lam Phong cho toàn diện tiêu hủy. Để bọn hắn chạy, nhìn bàn đọc sách phía trên bầy đặt sao sao khí. Lam Phong sắc mặt lộ ra càng khó coi. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng tới. Đến mức Tử La Lan thì là ánh mắt dò xét bốn phía. Tựa hồ tại cha tìm lấy cái gì. Một lát sau, nàng đi đến cửa thư phòng chỗ ngồi xuống, cẩn thận xem xét cảm thụ một phen, trong mắt có cơ trí chi mang lấp lóe, bình tĩnh thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Có lẽ ngươi tìm tập kích Tô Giang biệt thự cùng phá hủy ước vạn cao ốc hai cái người cũng đã chết. Bị bọn họ diệt khẩu, nơi này chết qua hai người. Tại trên đường đi, Lam Phong liền đem trước mắt hắn gặp được phiền phức cùng chuyện đã xảy ra cho Tử La Lan rằng. Thuật một bên, cho nên Tử La Lan đối gần nhất Tô Hải phát sinh sự tình thì là rất rõ ràng. Cũng biết Lam Phong đến cùng đang đuổi tìm người nào. Nghe được Tử La Lan lời nói, Lam Phong hơi sững sờ, hít sâu một hơi, cất bước đi đến nàng sở tại vị trí. Ngồi xổm người xuống, hai mắt híp lại, xòe bàn tay ra thả trên sàn nhà tinh tế cảm thụ một phen. Lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Hắn ở chỗ này thật là cảm nhận được hai cỗ khí tức quen thuộc cùng vết tàn năng lượng. Tử La Lan lắc đầu. đứng người lên đi đến một bên trong giá sách, đem bên trong một quyển sách lấy ra, lật ra trang sách, một tờ giấy thì là hiện lên ở nàng trong tầm mắt. Trên tờ giấy viết một loạt xinh đẹp kiểu chữ, lão yêu nữ, tỷ tỷ ta đi, không cùng ngươi chơi, ha ha, nhìn lấy lưu lại tờ giấy, Tử La Lan sắc mặt lộ ra càng khó coi. Cái kia đáng chết lão nữ nhân cũng dám như thế trêu chọc nàng. Cong ngón búng ra, một sợi ngọn lửa màu tím theo nàng đầu ngón tay bắn ra. Đem tờ giấy kia tính cả quyển sách kia tịch đều đốt cháy thành vì hư vô. Đi thôi, bọn họ đã đi. Tử La Lan vung câu nói tiếp theo ngữ. Quay người cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Lam Phong một mặt bất đắc dĩ, thì là theo sát mà lên. Hiển nhiên không nghĩ tới manh mối cứ như vậy đoạn, mà hắn trừ cửu u đế phi bên ngoài. Đối với hắn địch nhân vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Đương nhiên, cái này cũng trách không được Lam Phong. Dù sao chỉ là một cái cửu u đế phi lời nói. Lam Phong đối phó thì có chút phiền phức. Nếu là hắn lúc đó tùy tiện xâm nhập đến khu biệt thự, như vậy hắn tuyệt đối là đem sẽ có to lớn sinh tử nguy hiểm. Đến bây giờ có thể hay không còn sống đều còn chưa nhất định. Vốn là Lam Phong là muốn đợi đến sở binh bọn họ trở về sẽ cùng nhau chui vào biệt thự xem xét. Chỉ là trên đường bọn họ cũng lâm thời gặp phải phiền phức, cho nên chậm chạp chưa từng đến. Bất quá, Lam Phong chuyến này cũng không phải là không có thu hoạch. Hắn cùng cửu u đế phi chi ở giữa quan hệ tính tạm thời đạt được hòa hoãn. Về sau thậm chí khả năng còn sẽ có cơ hội hợp tác. Nếu là lần sau gặp mặt, Lam Phong có lòng tin tuyệt đối theo cửu u đế phi trong miệng đạt được một số hắn hữu dụng tin tức. Đến đón lấy ngươi có cái gì đánh gãy. Rời đi biệt thự, Lam Phong cùng Tử La Lan liền lên xe. Tử La Lan lười biếng nằm chỗ ngồi kế tài xế phía trên. Xoay đầu lại nhìn lấy cái kia ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên nghiêm túc lái xe Lam Phong. Trầm ngâm một lát thì là chậm chậm mở miệng, về trước Tô Hải trong thành phố rồi nói sau, lấy đám người kia thực lực muốn trốn đi, lại tìm được bọn họ lời nói không thể nghi ngờ là có chút phiền phức. Lần này là ta khinh địch, đả thảo kinh xà, Lam Phong thở dài một hơi, bất đắc dĩ mở miệng nói ra, người cũng không nên tự trách, cho dù là ngươi biết bọn họ hành tung, nếu là thật sự muốn động thủ lời nói, người cũng không làm gì được bọn họ. Tử La Lan xòe bàn tay ra sửa sang lại đến trước mặt dây an. Toàn, bởi vì dây an toàn thật chặt duyên cớ, đem trước ngực nàng cao ngất cho bị siết quá chặt, phảng phất muốn chống đỡ quần áo rách đồng dạng. Người biết bọn họ là ai? Lam Phong xoay đầu lại, nghi ngờ hỏi, tuy nhiên không thể đầy đủ đoán được, nhưng là dựa theo lời ngươi nói tình huống cùng miêu tả đến xem lời nói. Ta cần phải đại khái có thể suy đoán ra một chút. Tử La Lan nhẹ nhàng gật đầu. Bọn họ là ai? Ngay sau đó, Lam Phong nhịn không được mở miệng hỏi. Theo ngươi miêu tả bọn họ cụ bị ẩn thân năng lực hàng ngũ cùng bọn hắn sở tác sở vi đến xem. Nếu như ta không có đoán sai lời nói bọn họ cần phải là tới từ Atlantis cổ quốc. Tử La Lan cần thận suy tư một phen, mới chậm chậm địa mở miệng. Đến từ Atlantis cổ quốc, Tử La Lan lời nói làm cho Lam Phong hơi sững sờ. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc, phải biết hắn nhưng là tại trước đó không lâu mới diệt đến từ Atlantis cổ quốc 6 đại người thừa. Kế một trong quân cùng hắn mang đến rất nhiều bộ hạ. Không sai, vô cùng có khả năng đến từ Atlantis cổ quốc. Đây là một cái vô cùng quốc độ cổ xưa. Nắm giữ lấy rất nhiều cổ đại văn minh cùng tương lai khoa học kỹ thuật. Đồng thời khai phát ra rất nhiều năng lực cùng đa dạng hóa vạn nu. Có thể khai phát ra ẩn thân đạo cụ cùng phối hợp với bọn họ cổ lão công pháp lời nói xác thực là có. Thể đạt tới ẩn thân hiệu quả. Tử La Lan nhẹ nhàng gật đầu. Nhàn nhạt thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Tại rất nhiều năm trước kia ta đã từng liền đi chu du qua rất nhiều cổ quốc. Tại những cái kia rất nhiều quốc độ cổ xưa bên trong. Atlantis cổ quốc xem như lớn nhất đại biểu tính cổ quốc một trong. Bọn họ vốn có thực lực tuyệt đối là không thể khinh thường. thậm chí so với chúng ta hắc ám thế giới cũng đến hoảng sợ không kém nhiều. Bất quá tại chúng ta, hắc ám thế giới đã từng chí cao vô thượng Long Hoàng lại là lưu lại hắn truyền thừa cùng bảo tàng. Cũng mà còn có hắn đã từng dưới trướng thập đại hung thú. Tỷ tỷ ta biết ngươi đã được đến không ít Long Hoàng truyền thừa cùng bảo tàng. Nếu là ngươi có thể đem hắn tất cả truyền thừa cùng bảo tàng gom góp, tìm đủ thập hung, như vậy trong tương lai sắp đến đại tai nạn bên trong, chúng ta hắc ám thế giới còn có một tia năng lực tự vệ, mới có thể yên ổn. Tử La Lan xòe bàn tay ra vỗ vỗ Lam Phong bả vai, thấm thía nói ra, cho nên, tiểu tử, trên người ngươi trọng trách so trong tưởng tượng của ngươi càng thêm nặng nề. Bây giờ ngươi nếu là hắc ám thế giới tứ hoang, đồng thời gần như nhất thống hơn phân nửa hắc ám thế giới. Như vậy ngươi liền phải đưa ngươi trọng trách cho nâng lên đến. Chỉ ít, tại tai nạn tiến đến lúc ngươi đến bảo trụ ngươi đến quân vương điện. Nàng thế nhưng là rất ít, tại Lam Phong trước mặt trịnh trọng như vậy sự tình nói lời nói. Bây giờ ngươi khôi phục thực lực bao nhiêu? Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, lập tức đem ánh mắt rơi vào Tử La Lan mỹ lệ trên gương mặt. Trầm ngâm một lát chậm chậm mở miệng. 2/3. Nghe được Lam Phong lời nói, Tử La Lan ngẫm lại trả lời. Ngươi xem xuống, thứ này có thể trợ giúp ngươi à? Lam Phong tâm niệm nhất động, vẫy tay một cái ngân sắc vali xách tay chính là phù hiện trong tay hắn. Bị hắn ném cho Tử La Lan. Thứ gì? Thấy thế, Tử La Lan không khỏi tò mò mở ra vali xách tay. Hiển hiện ở trong mắt nàng thì là 8 cái tinh xảo mà lại tản ra nồng đậm khí tức thần chi quả thực. Làm cho nàng mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một tia kinh dị. Lại là nông thần đã từng gieo xuống thần thụ kết xuất đến thần chi quả thực. Không sai, thật là thần chi quả thực. Thế nào, đối với ngươi mà nói hữu dụng a? Lam Phong xoay đầu lại mở miệng cười hỏi. Thế mà, Tử La Lan lại là đem vali xách tay đóng lại, lập tức nhẹ nhàng địa lắc đầu. Trong miệng truyền ra nhàn nhạt thanh âm đến. Tuy nhiên thần chi quả thực có được trị liệu thương thế, gia tăng thọ nguyên cùng sinh cơ chư nhiều công hiệu thần kỳ, nhưng là nó đối với ta mà nói cũng không có quá lớn trợ giúp. Theo Tử La Lan lời nói rơi xuống, nàng liền đem thần chi quả thực không có chút nào lưu luyến đưa cho Lam Phong. Nàng là bởi vì bị phong ấn quá lâu duyên cớ thực lực mới lùi lại. Bây giờ muốn một lần nữa trở lại đỉnh phong, không thể nghi ngờ là càng khó khăn. Rất nhiều linh đan rượu dược đối với nàng tới nói đều không có tác dụng quá lớn. Cho dù là cái này thần chi quả thực đối với nàng tới nói cũng không làm nên chuyện gì. Cái này đều không dùng. Cái kia muốn thế nào mới có thể giúp ngươi? Thấy thế, Lam Phong không khỏi nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Lập tức một mặt bất đắc dĩ hỏi. Ngươi giúp không ta? Nghe vậy, Tử La Lan mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm cười khổ. Lập tức nhẹ nhàng địa lắc đầu, dưới đáy lòng âm thầm bù một câu, trừ phi, người có thể trở thành đời tiếp theo Long Hoàng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.